Tuyệt thế toàn năng, chương 102, thu phục tiểu điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia vệ trên mặt xuất hiện dáng vẻ tươi cười, hai mắt nhìn thẳng về phía tiểu điền thuần nhất lang. Tiểu điền thuần nhất lang vẻ mặt kinh hãi đứng ở đó, hai chân cũng bắt đầu run rẩy. Kia vệ ngẫm lại, liền mở miệng nói, người nữ nhân bảo vệ ngươi kia, là người của công ty châu báo tiểu điền sao? Tiểu điền thuần nhất lang lắc đầu, nói, không phải, nàng là ta dùng nhiều tiền thuê đến, cùng công ty châu báo tiểu điền một chút quan hệ cũng không có. Thật sao? Gia vệ nhíu mày lại, trong mắt tràn đầy ý cười nhạt. Nếu như nữ nhân kia cùng công ty châu báo tiểu điền một chút quan hệ cũng không có, như vậy tại sao thời khắc cuối cùng nữ nhân kia lại muốn giết tiểu điền thuần nhất lang diệt khẩu chứ? Nhưng mà, lúc này tiểu điền thuần nhất lang không chút do dự trực tiếp quỳ xuống, giơ tay thề, nói. Nàng ta cùng công ty châu báo tiểu điền tuyệt đối không có quan hệ, bằng không để cho ta chết ở Libby đi. Tiểu điền thuần nhất lang cực kỳ sợ chết, bằng không hắn cũng không cần sợ hãi gia vệ như thế, mà lúc này, hắn nhưng lấy tính mạng của mình ra phát thệ, như vậy chỉ có hai loại tình huống. Không phải hắn đối với lời thề một chút để ý cũng không có, lời hắn nói chính là thật không có lừa gạt gia vệ. Gia vệ híp hai mắt lại, biểu hiện trên mặt giống như cười mà không cười, trong lòng tiểu điền thuần nhất lang lại càng thêm sợ hãi. Nói một chút về công ty châu báo tiểu điền đi, sau một lát gia vệ mở miệng nói. Tiểu điền thuần nhất lang cũng không đứng lên, mà tiếp tục quỳ, nói hết những sự tình về công ty châu báo tiểu điền. Chừng 10 phút trôi qua, gia vệ vẻ mặt hứng thú nhìn tiểu điền thuần nhất lang, hắn có thể nhìn ra tiểu điền thuần nhất lang cũng không nói lời giả dối, nhưng mà bảo hắn nói thật cũng quá giả rồi. Căn cứ theo lời của tiểu điền thuần nhất lang về sự tình của công ty châu báo tiểu điền, công ty châu báo tiểu điền chính là một công tu rất tốt, hình tượng cực kỳ tốt, thực lực tuy rằng không được xem là quá hùng hậu, nhưng cũng có thể lên mặt được trên thế giới, về phần những chuyện mờ ám, công ty châu báo tiểu điền một chút cũng không có. Có lẽ nói cũng không phải công ty châu báo tiểu điền không có, mà là tiểu điền thuần nhất lang căn bản không biết. Mà ngay cả sự tình lần này, tiểu điền thuần nhất lang trước khi lên đường cũng cảm thấy cực kỳ quái dị, loại chuyện này, hắn cho rằng công ty là làm lần đầu tiên đấy. Mà hắn ăn chơi trác táng đúng lúc nhàn rỗi không có việc gì làm, đến trước mặt người đứng đầu một quốc gia thể hiện uy phong, cũng làm cho tiểu điền thuần nhất lang cực kỳ cam tâm tình nguyện. Cho nên hắn mới muốn được tới đây, đồng thời trước khi đến, trên đường đi cũng không tịch mịch qua nhiều cách không rõ ràng tìm được nữ vệ sĩ Sakura Ryuko, đương nhiên tiểu điền thuần nhất lang tìm được nữ vệ sĩ Sakura Ryuko này, nguyên nhân phần lớn là do hắn từ một số hồ bằng cẩu hữu nghe được về thuật giường chiếu cường hãn của Sakura Ryuko này. Sự tình trọng yếu như vậy, hắn có thể cái gì cũng không biết sao, rõ ràng là đang nói dối. Tiểu điền thuần nhất lang vừa nói xong, Trịnh Tung liền trực tiếp mở miệng nói. Gia vệ nghe vậy sừng sốt, Trịnh Tung lại có thể nghe hiểu được tiếng Nhật, chuyện này làm gia vệ có chút kinh ngạc. Chỉ có điều, gia vệ cười khổ lắc đầu, dùng tiếng Trung nói. Xem ra Trịnh ca thấy sai rồi. Hả, Trịnh Tung nhướng mày, nói. Lẽ nào hắn không có nói dối? Hẳn là không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn bản không để ý tới vẻ mặt nghi hoặc của tiểu điền thuần nhất lang, gia vệ tiếp tục nói. Tiểu điền thuần nhất lang có thể thành viên trực hệ của gia tộc tiểu điền, thế nhưng người Nhật Bản đều có cái gọi là vinh quang gia tộc, chính là thứ đạo đức giả, loại đạo đức giả này, thậm chí bọn họ có thể mổ bụng tự sát thứ đạo đức giả này của bọn họ, để cho một phế vật của gia tộc đi tìm cái chết trước, thì có gì kỳ lạ đâu. Rất rõ ràng, tiểu điền thuần nhất lang là con cờ thí của bọn họ, bằng không mà nói, bọn họ chạy trốn áp lực của dư luận quốc tế như thế nào. Ngươi nói là cho dù ngươi không có phá hỏng kế hoạch của bọn họ, Sakura Ryuko kia cũng sẽ giết tiểu điền thuần nhất lang. Trịnh Tung lông mày nhíu lại, hai mắt sáng lên hỏi. Gia vệ gật đầu, nói. Không sai, Sakura Ryuko kia, rất có thể chính là người của lực lượng bí mật của gia tộc tiểu điền, mà tiểu điền thuần nhất lang chính là vật hy sinh, chỉ bất quá, bọn họ thật không ngờ, bọn họ chọn món hàng hy sinh như vậy, lại tiện nghi cho chúng ta. Nghe gia vệ nói như vậy, Trịnh Tung cũng cười ha hà, không phải như vậy sao, nếu như tiểu điền thuần nhất lang là người động một chút lại mổ bụng tự sát thì gia vệ khó làm ăn rồi. Công ty châu báo tiểu điền không phải là muốn tiến vào thị trường Trung Quốc sao? Chúng ta đây vì sao lại không lợi dụng dục vọng này của bọn họ chứ? Gia vệ híp hai mắt lại, mặt lộ vẻ cười nhạt lẩm bẩm nói. Trịnh Tung lại nhíu mày lại, hắn càng ngày càng phát hiện, so với gia vệ, mình chính là một người lỗ mãng, hắn bây giờ căn bản đoán không được suy nghĩ của gia vệ nữa. Sau một lát, gia vệ lại nhìn về phía tiểu điền thuần nhất lang, hỏi. Ngươi có biết vì sao gia tộc tiểu điền phái ngươi tới nơi này không? Còn có, nếu như sau này bọn họ biết việc ngươi đã làm, ngươi sẽ có tình cảnh như thế nào sao? Tiểu Điền thuần nhất lang bị gia vệ hỏi cho sững sờ, hắn chỉ là một người ăn chơi trác táng, tuy rằng nay đã hơn 40 tuổi thế nhưng cho tới bây giờ hắn chưa làm qua chính sự gì, như vậy sao có thể suy nghĩ cẩn thận sự tình trong đó chứ? Gia vệ cũng không có làm khó hắn, rất nhanh liền nói ra cho hắn biết, không để hắn phí công suy nghĩ. Mà nghe được lời nói của gia vệ, Tiểu Điền thuần nhất lang mặt tái nhợt đứng dậy, trên mặt xuất hiện vẻ phẫn nộ, cho dù là ai khi biết mình bị gia tộc vứt bỏ, bị gia tộc biến thành quân cờ hy sinh, đều sẽ tức giận như vậy. Huống chi Tiểu Điền thuần nhất lang vẫn cho rằng mình là một hoàn khố đệ tử, hắn nhất thời đối với gia tộc của mình sinh ra hận ý, nhưng lại có một chút lo lắng, dù sao gia vệ nói không sai, nếu như sau này gia tộc biết được chuyện mình làm, chính mình rất có thể phải mổ bụng tự sát. Tiểu Điền sau này sẽ là người hầu của chủ nhân, xin chủ nhân cứu vớt người hầu với. Tiểu Điền thuần nhất lang quay qua gia vệ cuống quýt dập đầu, lớn tiếng nói. Hành động này của Tiểu Điền thuần nhất lang tự nhiên là rước lấy khinh bỉ của gia vệ cùng Trinh Tung, bất quá hai người càng cao hứng, bởi vì đây chính là kết quả mà gia vệ muốn. Ngươi không nói, ta không nói, còn có ai sẽ biết đâu. Gia vệ vẻ mặt tươi cười, đem Tiểu Điền thuần nhất lang nâng dậy, nói. Tiểu Điền thuần nhất lang lại sừng sốt, bất quá sau một lát trên mặt hắn xuất hiện vẻ nghi hoặc, hắn hai mắt nhìn gia vệ, đã đoán ra gia vệ sẽ nói tiếp chuyện khác với hắn. Gia vệ gật đầu tán thưởng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, căn bản chúng ta không có tham dự, hoàn toàn là Tổng thống Lao Tư lúc trước ẩn nhẫn, bây giờ đột nhiên bạo phát mới chính thức khống chế đại quyền Libya, về phần cái khác càng cùng chúng ta không có quan hệ, chỉ là chính phủ Libya hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đồng thời bởi vì áy náy việc Tổng Giám đốc công ty châu báu Trương Thị rơi vào nguy hiểm, hào phóng đem quyền kinh doanh một nửa mỏ đá quý cấp cho công ty châu báu Trương Thị, đương nhiên trong chuyện này cũng bởi vì Libya muốn làm tốt quan hệ với Trung Quốc, chúng ta tới đây căn bản chỉ là người qua đường, mà ngươi chỉ là một đại diện Nhật Bản bị ta bắt đánh đập một trận ở biến động Libya thanh trừ người Nhật Bản, ngươi may mắn chạy thoát lại mang theo một số tin tức về Nhật Bản, đây không phải là sự thực sao? Ngươi không chỉ không phạm sai lầm, mà còn là một đại công thần. Tiểu Điền thuần nhất lang hai mắt phát sáng liên tục gật đầu, nói như vậy tội của hắn quả thực có thể bỏ qua, hắn sẽ không bị trừng phạt nữa. Bất quá, ngay khi Tiểu Điền thuần nhất lang lộ ra vẻ tươi cười trên mặt, gia vệ trên mặt cũng lộ ra một vẻ băng lãnh. Bộ dáng tươi cười của Tiểu Điền thuần nhất lang đột nhiên ngừng lại, hắn liền cúi đầu quay qua gia vệ nói. Sau khi trở về Nhật Bản, chủ nhân muốn người hầu làm cái gì, người hầu làm cái đó. Gia vệ trên mặt lúc này mới xuất hiện dáng tươi cười lần nữa, gật đầu, vỗ vỗ vai Tiểu Điền thuần nhất lang so với chính mình thấp hơn không ít nói. Có tiền đồ, ta tin tưởng lấy sự khôn khéo của ngươi, tương lai có thể trở thành tộc trưởng gia tộc Tiểu Điền, nắm giữ toàn bộ xí nghiệp của gia tộc. Tiểu Điền thuần nhất lang kinh ngạc, chợt hai mắt phát sáng, vẻ mặt tươi cười nói. Đa tạ chủ nhân dẫn dắt, người hầu sau này nhất định tận tâm tận lực làm việc cho chủ nhân. Gia vệ gật đầu cười, có thể Tiểu Điền thuần nhất lang cái đầu không quá ngu thế nhưng hắn tuyệt đối là một người không có thân tình, cho nên hắn đối với gia tộc của mình không có tình cảm gì, sau này một ngày biết được gia tộc muốn hy sinh hắn để đổi lấy lợi ích, hắn sẽ không tiếp tục đứng ở bên phía gia tộc nữa, mà quay sang đứng ở bên người có thể mang đến lợi ích và bảo vệ cho hắn. Mà bây giờ, gia vệ không phải người như thế sao? Gia vệ cường đại đánh cho Sakura Ryuko bỏ chạy làm Tiểu Điền thuần nhất lang kinh ngạc, mà tiếp đó, Tiểu Điền thuần nhất lang lại được chứng kiến thủ đoạn khống chế Libya của gia vệ nữa. Năng lực như vậy, đủ để bảo vệ Tiểu Điền hắn trở thành quân cờ hy sinh của gia tộc, nói không chừng tương lai một ngày nào đó, hắn thật có thể trở thành tộc trưởng gia tộc Tiểu Điền nữa. Đây là chuyện mà Tiểu Điền thuần nhất lang trước kia không hề nghĩ tới, thế nhưng bây giờ, gia vệ cho hắn cái dã tâm này, làm hắn muốn có được. Mà Tiểu Điền thuần nhất lang bây giờ cũng có suy nghĩ dựa vào người chủ nhân gia vệ này. Tất cả đều khó tưởng tượng như vậy, ngay cả gia vệ lúc này cũng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao mình đến Libya một chuyến, liền từ một tiểu tử nghèo biến thành chính mình có tài phú 5.000 vạn đô la, còn thêm khống chế cả quốc gia Libya có 10. Cổ phần công ty châu báu Trương Thị chỉ cần 10. Cổ phần này, đủ cho gia vệ mỗi năm kiếm được số tiền mà tới 7-8 phần người trên thế giới cả đời đều kiếm không được. Bất quá, rất nhanh vẻ mặt gia vệ lại trở thành biểu tình ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện hắn khống chế Libya, quốc gia khác khả năng không biết nhưng quốc gia của mình thì nhất định là biết. Gia vệ bây giờ tuy rằng không có chức vụ chính thức nhưng dù sao cũng là một thành viên thuộc lực lượng che giấu của quốc gia, cho nên gia vệ xem như là người của quốc gia, hắn có thể làm thành công chuyện này, nhất định là sau khi dạ lang báo cáo lên phía trên, đã được bên trên ngầm đồng ý, nếu không gia vệ không có khả năng thành công. Cho dù như thế nào, đến Libby một chuyến, không chỉ kiếm được lợi nhuận không hết, còn kiếm được anh em tốt, kiếm được một con gái nuôi, lại kiếm được một quốc gia, giá trị, thật sự giá trị. Gia vệ thấp giọng cười nói, cách Trương.